Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 361, hư huyễn gia tốc. 50 lần. Ở hai bàn tay trắng noãn khoác lên Naruto cùng Sasuke trên thân thể trong nháy mắt đó, hai người nhất thời cảm giác thân thể vừa dừng lại, toàn thân giống như bị băng phong một cái vậy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó, ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới, Sasuke cùng Naruto ở cổ lực lượng này thôi động phía dưới, chậm rãi toàn lộn lại. Theo sau chính là chứng kiến một cái hắc khang chậm rãi tại bọn họ trước mặt mở ra, mà vuốt ve bọn họ gương mặt bàn tay bắt đầu từ cái kia đen nhánh hắc khang trong vươn. Ngay sau đó, Kaguya thân ảnh bắt đầu từ trong đó lặng yên không tiếng động bay ra. Thật là lặng yên không một tiếng động, hắc khang mở ra, thậm chí ngay cả không khí ba động đều không thể cảm giác được. Cái này là hoàn toàn vượt qua thời không nhẫn thuật tồn tại. Tuy nói thời không nhẫn thuật cũng có thể đạt được thuấn gian di động hiệu quả, thế nhưng tồn đang tọa độ thuật thức vấn đề. Hơn nữa, ở cao thủ trong lúc giao thủ, thuấn gian di động đưa tới không khí rung động đều là chí mạng. Thế nhưng cái này Hoàng Tuyền so với Lương Nhịn, không cần phi lôi thần thuật thức, cũng không cần thuấn trước khi tập trung, càng không cần thuấn chuyển chakra tọa độ. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất kỳ cái gì địa phương, đều có thể mở ra đường hầm không thời gian tiến hành di động. Đồng thời không có bất kỳ không khí ba động, trừ phi ngươi sở hữu biết trước tương lai lực lượng, bằng không căn bản là không có cách dự phán. Naruto cùng Sasuke hai người trợn tròn mắt nhìn trước mắt cái này cô gái vô cùng xinh đẹp, tim đập nhanh tới cực điểm. Nhưng là lúc này, bọn họ lại chợt thấy Kaguya trong hai tròng mắt dĩ nhiên chậm rãi chảy xuống hai hàng bi thương nước mắt. Nàng tại sao khóc? Nhìn khóc thầm Kaguya, không hiểu trong lúc đó, để Sasuke cùng Naruto nội tâm đều sinh lòng một cái cổ lòng trắc ẩn. Thế nhưng lúc này, hắc Zetsu từ Kaguya trong tay áo chui ra, từ từ chùm lên hai cái trên thân thể người. Trong chớp nhoáng này, để Sasuke cùng Naruto biến sắc, chakra bị cướp đi. Sasuke, cực kỳ từ ái a. Kaguya thấy được con của mình, nhớ lại chính mình hai đứa bé bị con của mình phong ấn lên. Kaguya thực sự là một cái đáng thương mẫu thân a. Hắc Zetsu không ngừng hấp thu hai người chakra, một bên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Bất quá, chính là vào lúc này, một cái khác thanh âm đạm mạc im lặng vang lên. Đích xác, thật là một cái bi ai mẫu thân a. Thở dài thanh âm, lại tựa như tiếc hận, lại tựa như đồng tình. Nghe được Shiva thanh âm, Hắc Zetsu cùng Kaguya lập tức đưa mắt khóa ổn định ở Sasuke cùng Naruto sau lưng người đàn ông kia trên người. Mà chính là khi nhìn đến Shiva trong nháy mắt, Kaguya cái kia bình tĩnh chút nào không gợn sóng trên mặt, cái này phút chốc dường như cũng nhộn nhạo lên kinh ngạc rung động. Hắn là mẫu thân, hắn gọi là Shiva. Hắc Zetsu kiêng kỵ nhìn Shiva, mở miệng cùng Kaguya giải thích nói rằng, muốn nói hắn sợ nhất người nào, Shiva tuyệt đối đứng mũi chịu sáo. Cho dù là hiện tại trốn ở Kaguya trong tay áo, nhìn Shiva bộ dạng, hãy để cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này không hề chỉ là bởi vì hắn có cường đại lực lượng, càng nhiều hơn chính là bởi vì Shiva cái gì cũng biết. Hơn nữa không chỉ có cái gì cũng biết, còn không có sợ hãi, luôn cảm giác hắn có bài tẩy chưa hề dùng tới tới. Vô cùng khủng bố, hắn là một cái rất kỳ quái, hơn nữa mạnh mẽ đại nhẫn giả. Mời vụ tất cẩn thận, đem đôi mắt đẹp xê dịch đến Shiva trên người, xuyên thấu qua bạch nhãn, đem Shiva trên người hết thảy đều kéo vào cặp mắt của mình trong. Nhưng là, chứng kiến Shiva thân thể, lại làm cho nàng nhịn không được cau mày. Xuyên thấu qua bạch nhãn, hắn thấy được Shiva trong cơ thể ẩn chứa so với Naruto cùng Sasuke cộng lại còn phải cường đại hơn nhiều chakra. Những cái này màu đen chakra giống như có sinh mệnh một dạng ở Shiva trong cơ thể chậm rãi nhúc nhích. Hơn nữa, tựa hồ là đã nhận ra Kaguya nhìn trộm. Những cái này màu đen chakra trong nháy mắt hướng về phía Kaguya lộ ra răng nanh. Loại này chakra, băng lãnh mà lại mạnh mẽ bản nguyên. Shinju bản nguyên, từ xuất hiện đến hiện tại vẫn không có chút rung động nào. Kaguya sắc mặt cái này phút chốc cũng từ từ phát sinh biến hóa. Nguyên khởi nơi này, nguyên rốt cuộc này, vì sao ngươi sẽ sở hữu như vậy chakra? Đó là thuộc về ta. Nực cười, ta từ sinh ra liền kèm theo như vậy chakra. Ngươi nói là thuộc về ngươi. Shiva cười lạnh một tiếng. Kaguya đích thật là chakra thủy tổ, nhưng là của hắn chakra nhưng là ban sơ bản nguyên. Tuy nói số lượng so ra kém Kaguya, thế nhưng chất phương diện tuyệt đối giỏi hơn Kaguya bên trên. Shiva con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra khổng lồ Raigan nhãn thuật. Cái kia đôi con mắt là vụ y khí tức. Không đúng, hoàn toàn không chỉ như thế. Kaguya đôi khuôn khẽ híp một cái, dường như muốn tiến một bước nhìn trộm. Thế nhưng, chỉ một lúc, một cổ hơi thở dũng mãnh vào hai tròng mắt của nàng. Ngay sau đó, hắn dường như thấy được một cỗ ảo giác một dạng. Cái kia chậm rãi mở ra hai tròng mắt, xảy ra tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Biến hóa, huyết hồng, luân hồi, cửu câu ngọc. Cái này phút chốc, Kaguya trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hướng về phía Shiva lộ ra địch ý. Cái kia đôi con mắt, ngươi là từ nơi đó lấy được bản nguyên như vậy? Sạch sẽ gọn gàng trả lời. Lúc này, bị Hắc Zetsu bắt được Naruto trong nháy mắt phát lực, vận dụng lục đạo tiên thuật đem bắt lại mình và Sasuke Hắc Zetsu một bộ phận cho cắt hạ. Sau đó thân hình lui nhanh, hai người thoát đi. Kaguya căn bản không có chú ý. Hiện tại nàng hết thảy chú ý lực đều đặt ở Shiva trên người. Vậy sao? Ta đều sẽ cầm về. Những cái này đều là thuộc về ta đây chakra. Kaguya không nhìn thẳng Naruto cùng Sasuke. Trên trán luân hồi Seragon nhất thời phóng xuất ra khổng lồ nhãn thuật. Hoàng tuyền so với lương nhịn. Một cái đen nhánh hắc khang chậm rãi ở Kaguya trước mặt mở ra. Đồng thời, thân thể của hắn cũng chậm rãi hướng phía hắc khang trong thổi đi. Hoàng tuyền so với lương nhịn sao? Như vậy xem ra, ta thời không nhẫn thuật ngược lại là ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ. Bất quá, nếu minh bạch lực lượng của ngươi, vậy không có lý do ngồi chờ chết à? Shiva nhếch miệng cười, hai tròng mắt bỗng nhiên vừa mở. Nhất thời, một cỗ bàng bạc nhãn lực bị phóng thích ra ngoài. Shiva nhìn Kaguya, làm ra một cái lao xuống động tác, khóe miệng khinh động, hư huyễn gia tốc, 50 lần, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.